ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 467, ngươi đừng cao hứng quá sớm. 1/3, cầu ủng hộ. Cái gì? Tư Cang tu phẩm, những người lãnh đạo làm thành một vòng, ngồi xuống bắt đầu thảo luận. Vấn đề này có khả năng sao? Làm thủ lĩnh đạo hỏi, đám người nhao nhao lắc đầu. Dùng Pigu ngẫm lại cũng biết rõ, người ta lại sẽ tu máy bay, lại sẽ mở máy bay, còn có thể cầm y học thường. Thuần khiết như thế, trong sạch, lại điều tạc thiên nghiêu người. Cần phải đi Tư Cang tu phẩm. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Không có khả năng, không có khả năng. Đánh chết cũng không thể. Cứ như vậy, dăm ba câu, việc này thảo luận xuống tới. Bọn này những người lãnh đạo làm muộn liền một trận điện thoại. Trực tiếp đánh tới cục cảnh sát cục trưởng nơi đó. Biểu thị nghĩ thỉnh đối phương uống trà. Còn muốn hỏi hỏi đối phương đến cùng là thế nào một chuyện. Cục trưởng nhận được tin tức thời điểm, cả người đều là mộng, bởi vì hắn căn bản không biết rõ bọn hắn trong cục cảnh sát cái gì thời điểm bắt được như thế một người. Đường Xuyên ngầm sai là cục cảnh sát bên trong phía dưới một số người. Mục cũng chỉ là muốn đem Tần Minh trợ thức ăn cho phong rơi mà thôi. Cũng không có khiến cho quá lớn. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tần Minh thân phận vậy mà như thế nghiêu bức. Liền cục trưởng đều kinh động, cục cảnh sát điện thoại bị đánh bạo, cục trưởng điện thoại cũng bị đánh nổ. Sáng sớm hôm sau, đến cùng là thế nào một chuyện? Vừa về tới cục cảnh sát, cục trưởng liền trực tiếp tức giận, phía dưới người vâng vâng dạ dạ, nhất là ngày hôm qua bắt người mấy cái kia cảnh sát. Đều sợ muốn chết, cục trưởng, trước hai ngày nhóm chúng ta niêm phong một cái chợ thức ăn. Đem chợ thức ăn lão bản bắt mà thôi. Bọn hắn thành thật khai báo nói. Chợ thức ăn lão bản. Tội danh gì? Cục trưởng nhíu mày. Có loại dự cảm bất tường. Tư Cang tu phẩm. Có chứng cứ sao? Ngạch. Cái này. Tạm thời vẫn đang tra chứng nhận. Cục trưởng trợn to tròng mắt. Chố mắt muốn nứt. Không có chứng cứ các ngươi mò mẫm mấy cái bát. Ngại sự tình quá ít sao? Thế nhưng là cục trưởng, hắn có Tư Cang tu phẩm hiềm nghi, mà lại là tự mình đến tự thú. Thảo nê mã, Tư Cang tu phẩm không xử bắn đều phải ở tù chung thân. Nếu là người Tư Cang tu phẩm, người mẹ nó dám đến tự thú sao? Ngoặc kép, đám người hai mặt nhìn nhau, lâm vào trầm tư, giống như xác thực như thế. Hẳn là... Tiểu tử này là xem tự ra chợ thức ăn bị phong lại. Cố ý đến hố người. Vô cao, tâm cơ biểu. Cục trưởng, bên ngoài tới một đoàn lãnh đạo. Nghe nói sự lớn thư ký đều tới. Cục trưởng, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đầu này, Tần Minh còn không biết bên ngoài tình huống. Chỉ là trong đầu không ngừng truyền đến sụp đổ giá trị nâng xúc âm. Liền rất mộng, bất quá hiểu rõ, tại cái này chờ đợi một đêm, hắn phát hiện trại tạm giam cũng không phải như vậy buồn tẻ. Chí ít, hắn nói chuyện phiếm hai người này đều là nhân tài. Có thể là bởi vì hắn lấy giúp người làm niềm vui tính cách. Lại thêm giỏi về chỉ đạo hứng thú, cho hai người đề nhiều cái hữu hiệu đề nghị về sau. Hai người này trực tiếp coi hắn là lão đại rồi. Nịnh bợ hắn suốt cả đêm. Đường cục dài dài lấy những người lãnh đạo vội vàng lúc chạy đến. Liền thấy tình cảnh như vậy. Hai vị tội phạm tại cúi đầu khom lưng cho Tần Minh đưa trà. Há miệng ngậm miệng đều là tôn kính. Đại ca, ngươi uống trà, lại truyền thụ cho ta hai chiêu a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đại ca, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Bất kể là cục trưởng vẫn là những người lãnh đạo, tất cả đều kinh ngạc. Két két, cánh cửa mở ra, cục trưởng dẫn đầu đi lên. Không kịp chờ đợi giống như Tần Minh nắm tay. Tần giáo sư, nhìn thấy ngài thật là cao hứng. Ngài không có sao chứ? Tần Minh nhìn thấy đám kia những người lãnh đạo đã tâm lý nắm chắc, đem tay nhấc mở, không cho cục trưởng nắm, còn cảnh giác tới một câu: "Ngươi đừng cao hứng quá sớm." Cục trưởng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ bàng quan đại sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ bàng quan đại sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoặc kép, lời này có chút tú, ngươi cao hứng quá sớm, không cao hứng còn tại đằng sau đâu. Cục trưởng có chút xấu hổ, cũng có chút khó chịu. Nếu như Tần Minh chỉ là một cái bình thường trợ thức ăn lão bản, sớm đã bị hắn một bàn tay đánh lại, thay vào đó ra hỏa là sự thêm chút tên muốn người. Mà lại nghe nói vừa mới cầm cả nước y học thưởng giải đặc biệt, là cấp quốc gia giáo sư, ngày hôm qua còn cứu được vừa bay máy bay người, chính chờ đợi quốc gia cho ban thưởng đâu. Dạng này người mới vừa tới đến Thiên Hải, liền cấp bắt cục cảnh sát bên trong tới, còn vu hãm cái tư cang tu phẩm tội danh. Đừng không nói, chỉ là bọn này lãnh đạo tập thể thảo phạt, liền đủ hắn uống một bình. Nếu là tái dẫn làm cái dân chúng bất mãn, cấp trên trách tội, hắn cục trưởng này sợ là ngồi vào đầu. Hiện tại hắn rất hoảng, cũng rất sợ Tần Minh nói ra một chút bất lợi lời nói tới. Vốn định trước giống như Tần Minh câu thông một cái, nhưng Tần Minh biểu thị cự tuyệt. Vấn đề này rất khó xử lý. Cục trưởng còn muốn nói chút gì, lại bị những người lãnh đạo gạt mờ. Tần giáo sư, ngươi không sao chứ? Ta nghe nói ngươi tư cang tu phẩm. Là thật sao? Ngài nếu như bị bêu xấu liền nói một tiếng, nhóm chúng ta sẽ vì ngươi hơn. Tần giáo sư ngươi đừng sợ, ngươi ngày hôm qua vừa rồi cứu được vừa bay máy bay người, quốc gia sẽ vì ngươi chỗ dựa. Nếu như ngươi nhận lấy cái gì không công bằng đãi ngộ, cứ việc nói ra. Ngoặc kép, đám kia những người lãnh đạo là thật đủ ý tứ, đi tới ngươi một lời ta một câu, đem Tần Minh vây quanh một bữa quan tâm, sợ hắn gặp nửa điểm ủy khuất. Giống như nói lời này, giống như là nói cho Tần Minh nghe, lại giống là nói cho cục trưởng nghe, đem cục trưởng dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngạch, Tần giáo sư, lần này là nhóm chúng ta sai lầm, ta chân thành hướng ngài xin lỗi, ngài có thể tuyệt đối đừng để ở trong lòng. Bất kể Tần Minh đến cùng có hay không tư cang tu phẩm, cục trưởng biểu thị không chơi, trước tiên đem Tần Minh mời đi ra ngoài lại nói. Nhưng Tần Minh lại thờ ơ. Người ý là các ngươi bắt sai rồi. Ngoặc kép, là, bắt sai có thể lý giải. Nhưng ngươi ngày hôm qua không thấy ta là mấy cái ý tứ. Không thấy ngươi, ai nói, nếu là sớm biết rõ Tần giáo sư ngài bị bắt, ta khẳng định trước tiên chạy tới gặp ngài. Tần Minh dương lên đầu, ra hiệu nơi hẻo lánh bên trong. Ngày hôm qua đặc biệt đắc ý người cảnh sát kia, hắn nói muốn gặp ngươi một mặt, là nghĩ tại cái giám ăn. Một nháy mắt, vô số đôi mắt rơi vào cảnh sát kia trên thân. Cảnh sát kia dọa đến hoa dung thất sắc. Hắn ngày hôm qua xác thực làm như vậy, chủ yếu là nghĩ không ra Tần Minh một cái nho nhỏ trợ thức ăn lão bản, vậy mà thật có thể đem cục trưởng mời đi ra. Xác thực nói là cục trưởng chủ động tới gặp hắn. Vừa rồi nhìn thấy nhiều như vậy lãnh đạo tới, hắn liền tâm hoảng hoảng. Bây giờ bị hiện trường một chỉ chính, kém chút bị dọa ngất đi qua. Song song, bát cơm giữ không được. Hắn ngày hôm qua tại sao phải miệng thiếu đi nói một câu như vậy đâu. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.